Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 424, Gabriel rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Yuto khóe mắt co giật nói. Chỉ bằng vào kỹ xảo không đủ để vượt qua đại đẳng cấp chiến đấu, Zeller bây giờ biểu hiện ra đồ vật quả thật là để cho Yuto mở rộng tầm mắt. Không hổ là mạnh nhất đại thiên sứ. Zeller bắt lại không ngừng hô hào đau đau đau Gabriel cổ áo. Xem ra vẫn còn cần một lần nữa giáo dục ngươi. Gabriel, ta không có thể làm cho ngươi tiếp tục như vậy đọa lạc tiếp, cho nên cho ta trở về thiên giới, ta sẽ ở thật tốt uốn nắn ngươi một phen, sau đó lại để cho ngươi trở về. Đương nhiên, nếu như ngươi không cải chính mà nói, như vậy thì vĩnh viễn không nên quay lại. Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền kịch liệt giãy giụa. Không, không muốn, ta không muốn trở về thiên giới a, ít nhất chờ ta đem hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ làm xong lại nói. Cho dù là giờ khắc này, Gabriel còn đang suy nghĩ trò chơi. Zeller bắt lại Gabriel, tiếp đó mở ra thông hướng thiên giới đại môn, hai vị thiên sứ trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Gabriel, Dia, Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền thở dài. Gabriel ra hỏa này xem ra sắp tới sẽ ăn không ít khổ cực. Gabriel đi rồi a, Vignette thấp giọng nói. Cũng không biết nàng lúc nào có thể trở về. Yên tâm đi, Vignette, Gabriel rất nhanh sẽ trở lại. Raphael vừa cười vừa nói, nàng tin tưởng Gabriel tuyệt đối có thể trở về. Hy vọng như thế đi. Vignette ở thời điểm này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Raphael lời nói. Cắt Gabriel tên kia đi tốt nhất vĩnh viễn không nên quay lại, như vậy, sẽ không có người có thể cùng ta đại ác ma Satanichia đại nhân chống lại. Satanichia làm ra một bộ dáng khinh thường, nhưng mà, mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng, tại Gabriel thật sự rời đi về sau, vẫn còn có chút thương cảm. Tốt, cũng không nên nghĩ những chuyện này, vẫn là nhanh lên về nhà đi. Gabriel tuyệt đối không có mấy ngày, liền có thể trở về. Raphael cười bảo đảm nói. Nghe được Raphael lời nói sau, Yuto, Vignette cùng Satanichia ba người cũng lập tức rời khỏi nơi này, tiếp đó riêng phần mình về nhà. Yuto trong nhà, nhà công, phu quân đại nhân, mụ mụ, A Nhi, Chan, một đám lớn nhỏ mỹ thiếu nữ đem hắn cho vây quanh. Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Yuto nghi hoặc nhìn xem đám người hỏi. Chúng ta đã nghe Himari nói qua có một cái đại thiên sứ buông xuống, đối phương rất cường đại. Phu quân đại nhân không sao chứ? Kiyohime vội vàng kiểm tra Yuto toàn thân, suýt nữa liền đem hắn trên người quần áo cho thoát sạch. Yên tâm, ta không xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có ác ý, Yuto lắc đầu nói. Thật đáng sợ thần lực, dù là cách nhiều lớp kết giới ta cũng có thể cảm nhận được kinh khủng năng lượng dao động. Thế giới này thiên sứ thật là đáng sợ, Medea thần sắc ngưng trọng nói. Bình tĩnh một chút, Medea. Thế giới này thiên sứ giống như nàng cường đại như vậy cũng không nhiều, cũng chỉ có một hai cái mà thôi, hơn nữa nàng cũng không phải là kẻ địch. Yuto vội vàng nói, nhưng ta nghe Himari nói nàng đối với ngươi thái độ không phải rất tốt. Koesu nói, là bởi vì Gabriel quan hệ rồi, nàng cho là ta bỏ mặc Gabriel sa đọa hành vi là không tốt nên hơi bất mãn một chút thôi, trò chuyện một chút liền giải quyết. Yuto nhún vai nói, đại thiên sứ a, không biết thực lực thế nào. Isdet thần sắc hiện lên một tia hứng thú nói, nhà công, nàng có xinh đẹp sao, còn lại muốn nhìn xem thử. Nero có chút hưng phấn cười nói, sẽ có cơ hội cho các ngươi gặp mặt. Yuto cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ mụ mụ. Tiểu Jack giơ lên trong tay chùy thủ nhìn Yuto nói, Gabriel bây giờ thế nào? Prinslet hỏi, nàng a, bị Zeller mang về thiên giới, hẳn là một thời gian sẽ không thấy a, Yuto cười nói. Nàng sẽ không sao a, Akame hỏi. Hẳn là sẽ không có chuyện gì a, chúng ta rất nhanh lại nhìn thấy Gabriel ban đầu bộ dáng. Yuto cười nói, thứ hai, trường học, khi Yuto cùng chúng nữ đến trường học thời điểm, phát hiện Raphael, Vignette cùng Satanichia ba người đều ngồi ở trên vị trí, mà Gabriel vị trí nhưng là trống chỗ ở nơi đó. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống, Yuto không khỏi nhìn về phía Raphael. Profi, có cái gì Gabriel tin tức sao? Nếu như là ngươi, khẳng định có tin tức gì a? Yuto không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, hắn biết Raphael tuyệt đối sẽ quan tâm Gabriel sự tình. Mà nghe được Yuto hỏi thăm sau đó, Vignette cùng những người khác cũng bởi vì tò mò, mà nhìn lại. Ai nha, các ngươi làm sao biết ta có tin tức đâu? Raphael ngượng ngùng, Raphael, ngươi quả nhiên có Gabriel tin tức a, mau nói một chút Gabriel đến cùng thế nào? Vignette lập tức dựa sát nóng này. Đúng, nhanh lên nói cho ta biết Gabriel có phải hay không bị tỷ tỷ của nàng hung hãn đánh một trận. Satanichia cũng lập tức liền vội vàng dò hỏi. Nói nhảm, ngươi cái này như thế thích xem náo nhiệt thiên sứ, bây giờ có Gabriel cái này dễ nhìn náo nhiệt ngươi làm sao lại bỏ lỡ a? Yuto nhịn không được trợn nhìn Raphael một mắt, đối phương chính là người như vậy a, ngươi hiểu rõ ta như vậy, ta vẫn có chút ngượng ngùng đâu. Raphael che lấy mặt mình cười nói, tốt tốt, vẫn là mau nói một chút a, Gabriel nàng đến cùng là thế nào một tình huống? Yuto dò hỏi, Gabriel nàng a, Raphael lập tức liền mỉm cười. Gabriel tại bị tỷ tỷ của nàng mang về sau đó, liền bị nhốt tiếp đó bị tỷ tỷ của nàng cho quản giáo lấy tịch thu nàng tất cả di động thiết bị, bây giờ Gabriel, đang tại học tập làm như thế nào một cái tốt thiên sứ đâu. Raphael đang nói đến nơi này thời điểm, cũng lập tức liền cười vô cùng vui vẻ, rõ ràng một màn như vậy, để cho nàng vô cùng vui vẻ. Cách chương.